Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 180, 10 vị trí đầu bài danh. Liễu sư muội, chúc mừng. Liễu Thiến Nhi bên người học sinh rối rít nói vui. Cảm ơn. Liễu Thiến Nhi vô cùng vui vẻ. Xa xa Tô Nghĩa đồng dạng vì Liễu Thiến Nhi cảm thấy cao hứng. Dù sao, Liễu Thiến Nhi tuy nhiên thiên phú rất mạnh, nhưng chung quy chỉ có thối thể cảnh nhất trọng. Có thể thu hoạch được cái hạng này, phi thường không tệ. Thứ 29 tên. Thứ hai cổ võ học viện Thái Bay. 891 tích phân. Nhất thời, thứ hai cổ võ học viện nào đó một vị trí phát ra một mảnh reo hò. Cái kia gọi Thái Bay học sinh kích động sắp khóc. Số 28 tên. Đệ nhất cổ võ học viện Lý Đào. Tích phân 897. Hạng 15. Thứ hai cổ võ học viện Lăng Hạo Thiên. 1389 tích phân. Nghe được chính mình mới xếp tới hạng 15. Lăng Hạo Thiên sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Làm thứ hai cổ võ học số 2 cường giả. Cái bài danh này là phi thường kéo khố. Cũng là phi thường mất mặt. Bốn phía cũng vang lên theo một mảnh tiếng nghị luận. Rất hiển nhiên, Lăng Hạo Thiên bài danh thấp như vậy, cũng làm bọn hắn cảm thấy thật bất ngờ. Ngoài ra còn có một chút, cho tới bây giờ, thứ ba cổ võ học viện còn không có người nào lên bảng. Điểm ấy cũng là phi thường làm cho người ta chú ý địa phương. Phùng Trấn Nam tiếp tục báo mấy người thành tích về sau. Bài danh đi tới 10 vị trí đầu hàng ngũ. Có thể xếp vào 10 vị trí đầu, đều là các sở học viện cường giả hạng nhất. Tất cả học sinh đều lên tinh thần, muốn kiến thức một chút 10 cường giả đứng đầu đều là người thế nào. Hạng 10, thứ 3 cổ võ học viện Hách Lệ Dung, 1596 tích phân. Hạng 9, thứ 3 cổ võ học viện Hà Duyệt, 1701 tích phân. Nghe tới hạng 9 cùng hạng 10 đều là thứ 3 cổ võ học viện học sinh. Bốn phía một mảnh xôn xao. Hách Lệ Dung thân là thứ ba cổ võ học viện xếp hạng thứ hai số cường giả. Có thể đi vào 10 vị trí đầu cũng là không tính ngoài ý muốn. Thế nhưng là Hà Duyệt chỉ là thối thể cảnh nhất trọng võ giả a. Vì cái gì cũng có thể đi vào 10 vị trí đầu. Mà lại tích phân so Hách Lệ Dung cao hơn. Hà sư tỷ, chúc mừng. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Thứ ba cổ võ học viện học sinh, thì là một mặt hâm mộ nhìn lấy Hà Duyệt, đồng thời, trong nội tâm còn sinh ra một loại phức tạp cảm thụ. Bọn họ đều rõ ràng, Hà Duyệt có thể lấy được cái thành tích này, không thể rời bỏ Tô Nghĩa trợ giúp. Buồn cười lúc đó đang chọn tuyển đội trưởng thời điểm, bọn họ không có một cái nào để mắt Tô Nghĩa. Nếu như lúc đó cũng có thể cùng Hà Duyệt hai người một dạng lựa chọn Tô Nghĩa. Nói không chừng cũng có thu hoạch được danh ngạch cơ hội. Hối hận thì đã muộn. Ngạch, chấm ngoặc kép. Khi biết được chính mình tiến vào 10 vị trí đầu thời điểm, Hà Duyệt đầu óc trống rỗng, ngây ngốc ngay tại chỗ. Phùng Trấn Nam tiếp tục tuyên bố thành tích. Thứ 8, thứ 7 cùng tên thứ 6 người đoạt được, đều so sánh nghe nhiều nên thuộc, cũng coi như tại trong dự liệu. Thế nhưng là, làm hạng 5 báo lúc đi ra, tất cả học sinh lần nữa không bình tĩnh, bởi vì hạng 5 người đoạt được là thứ 3 cổ võ học viện Lữ Trình. Cũng là một tên thối thể cảnh nhất trọng võ giả, một tên thối thể cảnh nhất trọng võ giả xông vào 10 vị trí đầu. Có lẽ có thể nói là vận khí tốt, nhưng hai tên đồng thời tiến vào, mà lại đều là thứ 3 cổ võ học viện. Điểm ấy thì thật bất khả tư nghị. Phùng Trấn Nam đối bốn phía nghị luận mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục hướng xuống tuyên bố. Hạng 4, thứ 3 cổ võ học viện Tiếu Chiến Phong, 1987 tích phân. Hạng 3, thứ 2 cổ võ học viện Tưởng Mộng Mạn, 3809 tích phân. Thứ 3 bài danh vừa ra, bốn phía vang lên kịch liệt tiếng nghị luận. Cái gì? Tưởng Mộng Mạn mới xếp thứ 3. Đệ nhất cùng thứ 2 cổ võ học viện học sinh, đều cảm giác có nghe lầm hay không? Tưởng Mộng Mạn thối thể cảnh lục trọng võ giả, cho tới nay đều là ba chỗ học viện xếp hạng thứ hai số cường giả. 3809 tích phân cũng coi là không ít. Làm sao có thể luân lạc tới thứ ba vị trí?